mảnh đất lắm người nhiều ma ba. Ông Phúc làm nhà ngói năm gian, đốt pháo đùng đùng, hôm nay đặt cây nóc. Cụ Cố cũng bỏ ngoài tai, mấy đứa con ông Quý về khoe là bác Phúc mới mua xe e-cúp và máy nghe nhạc, vặn mở suốt ngày ầm ầm như có đám cưới. Thế là cụ Cố la toáng lên rằng chúng mày có để yên cho ông không. Hơn 30 năm, mối hận của cụ vẫn như chưa nguôi. Đại, Sang, Phú, Quý, Lộc, Tài, tên bố con cụ Cố như vậy, nhưng cụ lại bảo hóa ra là Đại Vô Phúc. Bố con cụ Cố đã làm trò cười cho thiên hạ. Ấy là hồi cải cách ruộng đất, cụ bị quy là địa chủ. Lúc ấy, thanh niên Phúc đang làm bí thư đoàn thanh niên toàn xã, vì Phúc đã được kết nạp đảng từ mấy năm trước khi còn ở du kích. Để tỏ rõ mình không bị giai cấp địa chủ nhuộm đen, mình đã ly khai nguồn gốc xuất thân, không dính dáng gì tới kẻ bóc lột. Vợ chồng Phúc ra ở riêng. Suốt ngày, Phúc bám đội trưởng cải cách. Đội trưởng tên là Cường, nhưng không được gọi là đội Cường. Hôm đầu, có người gọi thế đã bị triệu lên xã để giáo dục quan điểm lập trường rằng chỉ có thời phong kiến đế quốc mới có cai, có đội, chứ ở đây gọi như vậy là bôi nhọ thanh danh người chiến sĩ cách mạng. Phải gọi là đồng chí Hùng Cường, đồng chí đội trưởng Hùng Cường. Rồi người ta dì tai nhau rằng đồng chí Hùng Cường không thích xung quanh gọi mình là đội Cường, bởi vì rằng chính ông cụ bà cụ có diễm phúc sinh ra đồng chí Hùng Cường là người ở xã bên kia sông chứ đâu xa. Hai ông bà từ dưới xuôi tản cư lên, dạo có nạn đói năm Dậu. Nghe nói quê của ông bà ở vùng toàn đội đầu. Từ thúng thóc, gánh lúa đến việc thổ mộc là đào đất từ dưới ao lên, không gánh, không vác mà cứ đưa cả lên đầu, trông khiếp lắm, tưởng như gãy cổ đến nơi. Hai ông bà đi đội thuê đội mướn kiếm ăn, vì thế bên xã ấy người ta quen gọi là ông đội, bà đội. Nghe nói đồng chí Hùng Cường ngày ấy gầy yếu lắm, nên bố mẹ cứ gọi nôm na là thằng còm. Thế mới biết sông có khúc, người có lúc. Từ thằng còm đã lớn bồng lên thành đồng chí Hùng Cường. Vẫn cao, vẫn gầy, da vẫn dính sát vào xương, nhưng giọng nói thì thật là người có quyền. Nhất thanh nhì sắc, cứ choang choang, nói một câu là quan trọng một câu. Đã có người lân la hỏi chuyện gia cảnh thì đồng chí Hùng Cường vắn tắt mình là thành phần cơ bản, bố mẹ đều giai cấp cốt cán. Rồi đồng chí chấn chỉnh ngay là không nên quá nặng nề tư tưởng gia đình mà phải nghĩ đến sự nghiệp cách mạng trên hết. Thế là cạch, không ai dám hỏi chuyện gia đình đồng chí Hùng Cường nữa. Phúc cứ bám giết lấy đội trưởng Hùng Cường, đến nỗi có mấy thanh niên hay thóc mách nhau kháo rằng đã bắt gặp đồng chí Hùng Cường đi sâu đi sát quần chúng, đến bắt rễ với cô Tí, con bà Tẹo ở xóm cuối. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà Tẹo vừa hỏng mắt lẫn hỏng tai, chỉ có cô Tẹo tuy xấu người nhưng phúc pháp dễ dãi. Họ bảo thấy đồng chí Hùng Cường đến bắt rễ cốt cán để tìm hiểu tình hình của dân làng, đã ăn cơm thịt gà rồi ngủ luôn ở đấy đến sáng hôm sau đi cổng ngách về trụ sở. Trong lúc đồng chí Hùng Cường đang đỏ mặt lên lúng túng thì Phúc đã gọi ngay mấy thanh niên lên làm kiểm điểm vì ăn phải đũa của bọn bóc lột, tung tin nói xấu cán bộ đội. Họp chi bộ, đồng chí Hùng Cường tuyên dương Phúc đã có tinh thần kiên quyết dứt bỏ được giai cấp phi vô sản, tự nguyện phục vụ sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nông. Đêm nào Phúc cũng tổ chức thanh thiếu niên đi cổ động, đèn đuốc cứ rừng rực như đình liệu, hô đà đảo bọn địa chủ cường hào ác bá đến khàn cả tiếng, chống đánh đến bỏng rùi. Rồi đoàn cổ động hô vang đà đảo địa chủ bóc lột Vũ Đình Đại, kiên quyết đánh đổ tên địa chủ Vũ Đình Đại, ầm ầm nộ khí. Sáng hôm sau, đội tổ chức cho dân làng đi đấu tố Vũ Đình Đại. Tên địa chủ có 5 mẫu ruộng, 3 châu cày, ngày mùa ngày vụ dám thuê gần chục công nhân làm cho nhanh. Mặc dù tên Đại cũng 2 bữa cơm đèn, làm quần quật như trâu, nhưng đấy chính là âm mưu của nó, ta không được mơ hồ lẫn lộn, vì nó làm đê ốp cho những người vô sản, không có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, nhưng đã bị những tên cường hào như những cái vòi của con bạch tuộc bóc lột đến tận xương tủy. Ta phải vạch trần tư tưởng đen tối của chúng ra. Đồng chí Hùng Cường đã phân tích sâu sắc cho mọi người hiểu như vậy. Cuộc đấu tố được tổ chức ngay giữa sân nhà Vũ Đình Đại. Hai vợ chồng Đại cùng mấy người con, tức những người anh em của Phúc, chưa vợ chưa chồng, vẫn ở với bố mẹ, tất cả được lùa ra giữa sân như một đám hành khất, ngồi bệt xuống giữa vòng trong vòng ngoài của dân làng. Vợ Phúc cầm cái liềm nhảy choi choi trước mặt những kẻ bóc lột. Cái mỏ liềm cứ mổ trước mặt Vũ Đình Đại, vừa mổ, chị vừa kể tôi bọn chúng đã bóc lột, đè nén mình ra sao. Chị kể dài dòng và hay trùng lập đến nỗi đồng chí Hùng Cường phải nói: chị tạm nghỉ cho bớt xúc động rồi sẽ đấu tiếp. Đến lượt mình, Phúc bước ra, mở đầu bằng câu hỏi: địa chủ Đại, mày có biết tao là ai không? Ông bố đã trả lời thế này: dạ thưa, tôi có biết ông, vì tôi đã chót đẻ ra ông. Đồng chí Hùng Cường đang ngồi bàn chủ tọa phủ chiếc chăn hoa, liền đập bàn cái rình đứng dậy: địa chủ Đại, không được ăn nói xỏ xiên. Đây chính là bản chất ngoan cố của giai cấp bóc lột. Đả đảo tên địa chủ Vũ Đình Đại xỏ xiên! Một thanh niên cốt cán liền hét lên. Thế là tất cả ầm ầm như vỡ chợ: đả đảo, đả đảo! Lời nói gió bay, nhưng lại có những lời như đóng dấu chính vào in não mọi người. Đến bây giờ, những người đứng tuổi ở làng giếng chùa vẫn nhớ như in những câu đối đáp của bố con ông Đại Phúc trong buổi đấu tố ấy. Vì thế, hôm giáp Tết mới đây, khi vợ chồng con cái ông Phúc đón được cụ cố về rồi làm lễ thượng thọ mời cả làng đến dự, thì ai mà không tò mò, ai mà không muốn xem bố con ông cháu nhà ấy đối đãi với nhau thế nào. Một sự tái hợp hiếm có. Nhưng duyên do để có được bữa tốc hỉ ấy thì không ai biết được là một tối kia, khi thấy ông cụ đã yếu lắm, một ngày khỏe thì 5-7 ngày đau, ông Phúc đến nhà em trai và vẫn tư thế của người quyền biến, với cặp mắt ba góc cứ ngắm ngắm. Ông bắt quý xua hết vợ con xuống bếp, để trên nhà ba bố con, ba người đàn ông xương cột của chi họ Vũ Đình có cuộc đàm phán mang tầm cỡ chấm dứt chiến tranh. Năm nay ông đuối sức lắm rồi, ông Phúc bắt đầu vào chuyện. Ông về bên con tĩnh dưỡng cho tiện, chứ bên này chú thím nó vừa túng vừa neo người trông nom. Tao không đi đâu hết, tao quen sống nghèo khổ rồi. Nghèo khổ còn yên ấm bằng vạn có tiền mà bị nhục. Cụ cố với nước da mồi xám đen, tóc lưa thưa bạc, khô xác, đang nằm thở khò khừ trên giường tre, loại giường cổ lỗ cách đây mấy chục năm, lại thêm chiếc màn xô màu cháo lòng vá víu túm tó như vó tôm. Đã nhiều lần ông Phúc sai con mang bánh giò bánh dày, mang sữa sang, cụ cố cứ nằm trong chiếc màn ấy như nằm trong chốn trú ngụ cuối cùng của cuộc đời. Đầu kê lên chiếc gối mây đã ngả màu đen kít, miệng phóng ra những lời cay độc như đuổi ma: mang về, mang về, để cha mẹ con cái chúng mày ăn nhau cho béo, rồi lấy sức mà đào mổ đào mả ông bà vải lên. Lần này cụ cố vẫn nằm đấy, mắt không nhìn người con trai đã đấu tố mình. Vừa nói cụ vừa thở khó nhọc, nhưng cơn nộ khí trong lòng xem ra vẫn chưa một chút hạ hỏa. Ông Phúc cứ để mặc cho cụ Vía già nói thỏa thuê. Ông điềm nhiên kéo thuốc lào xoe xoe. Ông Quý thì ngồi im như thóc. Quý vốn là người chỉ biết bới đất lật cỏ làm ăn, còn nguyên vẹn là một nông dân thuần phát, dễ phục tùng. Việc gì Quý cũng lấy êm ấm làm đầu. Trong nhà, Quý thường nhịn ít lời hơn cả vợ con, nên trong việc giữa bố và anh, Quý mặc thế nào cũng được. Bố chỉ bực bõ những chuyện vặt, không nhìn xa được khỏi bờ rào. Ông Phúc bắt đầu công bố quan điểm của mình. Thời bấy giờ nó nhiễu nhương, trắng đen lẫn lộn, cóc ngoé nhảy lên làm người. Muốn còn chỗ đứng thì phải biết lựa. Chân dù có nhún nhưng lòng vẫn khinh. Nhún với mấy thằng hách sằng để giữ cái lớn hơn, cái lâu dài. Bấy giờ không thế thì làm gì? Còn đảng mà không có chân đảng viên thì cái họ nhà này nó cho ăn bùn. Chân trắng thì làm gì chen được cái chức chủ nhiệm hợp tác xã 6-7 năm trời. Mấy đứa trong họ nhà này vào được đảng là nhờ ai? Tôi không ngồi đấy thì có mà mục thất. Rồi gạch ngói nhà chú Quý này, nhà bác Sang kia, không ở đấy mà ra thì đâu, cũng mang tiếng mua, nhưng người khác phải trả 10 thì mình chỉ bỏ ra 1. Không có lời của chủ nhiệm thì mấy thằng lo gạch lo ngói nó chịu nhả ra khối đấy. Tôi vừa mất chân đảng ủy, nghỉ chủ nhiệm, thế là đủ chuyện rắc rối rồi. Phe cánh nhà Trịnh Bá đang lăm le chiếm hết quyền hành cái xã này, nó dám nói chi họ Vũ Đình quanh năm lục đục thì còn lãnh đạo ai? thế là cụ cố bật dậy ngay như một cái lò xo. Nó nói thối mồm thế mà mày chịu nhịn à? Vậy là xong, ông Phúc đã đánh trúng huyệt. Câu chuyện lập tức xoay ngược sang hướng khác. Chân tay cụ cố vẫn rung lên vì xúc động, như một con chiến mã về già, không đủ sức để lao vào trận mạc. Nhưng mùi thuốc súng vẫn đủ kích thích nó gầm thét. Mối hiềm khích giữa cụ cố với cánh nhà họ Trịnh bá kia có từ xa xưa. Không nhắc, quên đi thì thôi, chứ nếu chỉ khi khơi dậy thì ngọn lửa bùng ngay lên. Hôn nhân, điền thổ vạn cố chi thư, tức hôn nhân và đất đai là hai thứ dễ gây người ta thù oán lâu nhất. Thì giữa hai họ Vũ Đình và Trịnh Bá không thể ngồi chung chiếu với nhau là bởi tất cả những thứ đó. Ngày xưa, có dân hai bên đã túm ngực áo nhau giữa sân chùa trong một ngày việc làng. Đời cụ cố là chuyện đất, chuyện chức, cái lý trưởng dù nhỏ nhưng là danh dự, là chuyện được thua giữa hai dòng họ, là phần đầu gà má lợn, là chỗ ngồi chiếu nhất giữa đình làng. Đôi bên đã giành nhau kịch liệt, đến đời ông Phúc lại là chuyện tình. Thật oái oăm, hai dòng họ này cứ vờn, cứ lừa miếng nhau, không biết mệt. Ông về bên này chỉ là chuyện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ông Phúc lại lên tiếng, cắt đứt dòng nghĩ ngợi lan man của cụ cố. Mà về bên này còn để bịt mồm những đứa nói hỗn lại. Thằng Tùng, con Bá Sang, được chúng nó thí cho cái chân xã đội, thế là nhảy cỡn lên, theo voi mà ăn bã mía. Nó còn nói láo hơn cả anh em chú cháu nhà Trịnh Bá. Dù thế nào cũng không thể để họ Vũ này bị chịu nhục trước dân làng. Giọng ông Phúc đã muốn gầm lên, cụ cố ngồi hẳn dậy chứ không còn nằm nữa. Ông Quý càng thuẫn người ra ngơ ngác. Thế là sau hơn 30 năm quay lưng, cụ cố đã chịu quy phục hoàn toàn trước lý lẽ của người con trai mà cụ đã từng rủa không còn thiếu một lời nào. Và đây là lần thứ hai cụ lại chịu thua Phúc. Ngày hôm sau, dân giếng chùa trố mắt thấy bà con dâu đáo để, tức vợ ông Phúc cùng con trai, con gái, cả dâu rể rùng rùng dắt nhau sang nhà ông Quý để đón cụ về bên này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tất cả vui vẻ, cứ như đi rước một ông quan đại thần. Và ngày tuần ấy, ông Phúc làm lễ thượng thọ cho cụ cố tròn 90, một sự kiện của làng. Vậy mà cụ cố không gắng sống rốn thêm nữa để hưởng cho đã cái cảnh điền viên sum họp. Từ hôm cụ cố về nhà ông Phúc đến nay đã được mấy nà. Thế mà mới ra Tết, cụ đã sống đi chết lại mấy lần. Tay đã bắt chuồn chuồn, miệng cấm khẩu, ông Phúc phải cậy miệng đổ đến mấy chén sâm cao ly mới hồi. Trong làng, người ta bỗng theo chuyện lên rằng vì làm lễ thượng thọ to quá nên động tới thiên đình, khiến Nam Tào sực nhớ ra xóm giếng chùa còn để sót một người sống quá dai mà chưa gạch tên. Lại có kẻ ác khẩu bảo ngay việc tổ chức dùm beng cũng là một cách dỗ sống, muốn cha mẹ thọ lâu, không ai làm thế. Những chuyện đàm tiếu ấy đến tai ông Phúc hết, ông văng tục miệng lẩm bẩm, lại chỉ miệng lưỡi nhà Trịnh Bá,